Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấp Đế Đô của Tử Cực Yêu Quốc, mấy năm trước còn từng cắt ra một con Mặc Ngọc Kỳ Lân sống sót từ thời Thái Cổ. Hơn nữa, biểu hiện của Thượng quan Thanh Uyển lúc này trông chuyên nghiệp hơn Diệp Phong không biết bao nhiêu lần. Cửu vương gia thắng chắc rồi. Kim kiếm yêu tôn không biết tìm đâu ra gã tiểu tử ngông cuồng này, thật nực cười. Giờ phút này, không ít yêu tu đều không nhịn được mà bàn tán xôn xao. Ngay cả kim kiếm yêu tôn cũng bước tới bên cạnh Diệp Phong, có chút nghi hoặc nhìn tảng đá xanh của hắn rồi hỏi, Diệp công tử. Người chắc chắn trong khối đá vụn này có thể cắt ra kỳ chân dị bảo sao? Diệp Phong cười thần bí, đây không phải đá vụn, mà là một khối kỳ thạch ẩn chứa tạo hóa vô biên. Thấy Diệp Phong tự tin chắc như đinh đóng cột, trong lòng kim kiếm yêu tôn cũng yên ổn hơn một chút. Nhưng lão vẫn không hoàn toàn yên tâm, bởi cách Diệp Phong chọn đá thực sự quá tùy tiện. Chỉ liếc một vòng khắp sân rồi chọn ngay, quả thực là có chút qua loa. Dù vậy, kim kiếm yêu tôn đã mời Diệp Phong đến thì chỉ có thể chọn cách tin tưởng hắn. Cửu vương gia lúc này nhìn về phía kim kiếm yêu tôn, cười đầy ẩn ý, kim lão quái, lần trước ngươi đã thua cược bản vương. Lần này e là vẫn phải thua thôi. Bức thư họa của kiếm đế ngươi chuẩn bị xong chưa? Đừng đến lúc đó lại lật lọng không đưa cho ta. Kim kiếm yêu tôn lập tức đáp trả, ngươi cứ chuẩn bị sẵn khối thần lực kết tinh to bằng đầu người của ngươi đi rồi hắn nói, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Mặc dù kim kiếm yêu tôn vẫn đối đáp gay gắt, nhưng ai cũng nhìn ra khí thế của lão đã yếu đi một chút, rõ ràng là có phần hụt hơi. Người trấn định và tự tại nhất toàn trường lúc này, có lẽ chính là Diệp Phong. Ta cũng chọn xong rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Thượng quan Thanh Uyển đột nhiên vang lên. Lúc này trên đôi tay thon dài tựa ngọc trắng của nàng đang nâng một khối kỳ thạch to bằng đầu người. Bề mặt khối kỳ thạch này không phải là bùn đất mà có chất liệu tựa như ngọc, trong suốt rực rỡ, mơ hồ còn có những luồng ánh sáng vàng nhạt bao phủ. Khối kỳ thạch này vừa nhìn đã biết khí chất bất phàm, trời sinh dị tượng, chắc chắn có thể cắt ra thái cổ kỳ chân. Không hổ là Thượng quan Thanh Uyển. Vị thiên chi kiêu nữ của thượng quan gia tộc quả nhiên có mắt nhìn lợi hại. Giờ phút này, không ít yêu tu vây xem đều lên tiếng, giọng điệu tràn đầy vẻ nịnh nọt. Rõ ràng, người có mắt đều thấy khối kỳ thạch ngọc chất trong tay thượng quan Thanh Uyển có vẻ ngoài tốt hơn tảng đá xanh cao bằng một người của Diệp Phong không biết bao nhiêu lần. Diệp Phong chỉ cười nhạt đáp lại, đổ thạch sở dĩ gọi là đổ thạch, là vì trước khi mở đá ra, không ai biết bên trong chôn giấu thứ gì. Thượng quan Thanh Uyển cũng khẽ mỉm cười. Nói, Diệp công tử đã tự tin như vậy, vậy tiểu nữ xin cắt trước, coi như là ném gạch dẫn ngọc. Nói xong, Thượng quan Thanh Uyển lật bàn tay trắng ngần, một con dao cắt đá nhỏ nhắn liền xuất hiện. Vút vút vút, gần như chỉ trong nháy mắt, bàn tay cầm dao của Thượng quan Thanh Uyển đã hóa thành vô số đao ảnh mờ ảo, nhanh chóng cắt mở khối kỳ thạch ngọc chất. Khi lớp vỏ đá bên ngoài được mở ra, từng luồng thần quang màu xanh lục từ bên trong lan tỏa. Giác, cuối cùng. Tảng đá vỡ ra hoàn toàn, bên trong xuất hiện một miếng vảy màu xanh lục to bằng đầu người. Đó là một chiếc vảy rồng, ngay khoảnh khắc được cắt ra, một luồng long uy vô cùng to lớn, tràn đầy uy áp vô tận liền bao trùm toàn bộ sân đấu. Đó là một luồng long uy mênh mông cuồn cuộn, chỉ một miếng vảy rồng màu xanh mà lại có uy thế đáng sợ đến vậy. Ong, đột nhiên đúng lúc này, một luồng ánh sáng lành ba màu từ trên không trung giáng xuống, chiếu rọi lên miếng vảy rồng màu xanh. Trời ban ánh sáng điềm lành, lại còn là tam thải điềm lành chi quang, lần trước Thượng quan Thanh Uyển cắt ra Mặc Ngọc Kỳ Lân cũng chỉ mới giáng xuống ngũ thải điềm lành chi quang. Nói cách khác, giá trị của miếng vảy rồng màu xanh này gần như chỉ kém Mặc Ngọc Kỳ Lân một chút. Hít, chỉ một miếng vảy rồng nhỏ mà giá trị đã gần bằng một con Mặc Ngọc Kỳ Lân còn sống, lẽ nào miếng vảy rồng màu xanh này là giờ phút này? Trong đầu vô số yêu tu đột nhiên lóe lên hình ảnh một sinh linh vô cùng đáng sợ thanh long. Thanh Long, một trong tứ đại thánh thú sánh ngang thần linh của thời Thái Cổ Hồng Hoang. Một sinh linh khủng bố sánh ngang Thái Cổ Thần Linh, tuyệt đối là lân phiến trên người Thái Cổ Thánh Thú Thanh Long. Lúc này, một vị tiền bối yêu tộc lên tiếng kinh hô. Dù sao có thể dẫn động thương thiên giáng xuống tam thải điềm lành chi quang. Miếng vảy rồng màu xanh này chắc chắn là lân phiến rơi ra từ một trong tứ đại thánh thú sánh ngang thần linh Thanh Long. Thậm chí có thể gọi là thần lân phiến. Ha ha ha, tốt, cửu vương gia lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Phải biết rằng, cắt ra được thái cổ kỳ chân từ kỳ thạch đã là chuyện không hề dễ dàng. Huống hồ đây còn là thái cổ kỳ chân có thể dẫn động thương thiên giáng xuống tam thải điềm lành chi quang. Cần biết rằng, Tử Cực Yêu Quốc suốt mấy nghìn năm qua, lần duy nhất xuất hiện điềm lành chi quang giáng thế là khi Thượng quan Thanh Uyển cắt ra Mạc Ngọc Kỳ Lân mấy năm trước. Điều đó cho thấy việc khiến thương thiên giáng điềm lành khó khăn đến mức nào, thái cổ kỳ chân cắt ra phải có khả năng lay động cả ý chí của trời xanh. Rất nhiều yêu tu đều biết, sau ván cược này, danh tiếng của Thượng quan Thanh Uyển chắc chắn sẽ lại một lần nữa vang dội thiên hà. Mà miếng vảy rồng màu xanh kia cũng sẽ được bán với giá trên trời. Lân phiến của Hồng Hoang Tứ Đại Thánh Thú Thanh Long thực sự quá chân quý, đây chính là chí bảo được lột ra từ trên người thần linh. Giờ phút này, Cửu Vương gia nhìn chằm chằm Kim Kiếm Yêu Tôn, thấy sắc mặt lão có chút cứng đờ, không khỏi vô cùng đắc ý nói, Kim lão quái, thế nào, ta đã nói ngươi thua chắc rồi. Gấp gáp làm gì, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, cười nói, tảng đá xanh của ta còn chưa mở ra mà. Cửu Vương gia khẽ cười, hậu bối. Khối đá vụn của ngươi thì có thể cắt ra thứ gì tốt chứ? Thượng quan Thanh Uyển lúc này cũng chớp đôi mắt đẹp, vô cùng chắc chắn nói, Diệp công tử, đừng đùa nữa, tảng đá xanh của công tử tuy cao bằng một người. Nhưng kỳ thạch không phải cứ to là có thể cắt ra được vật chân quý. Vụt, Diệp Phong không nói gì thêm, lật tay lấy ra một con dao cắt đá, bắt đầu nhanh chóng cắt tảng đá xanh. Kỳ thực, chính bản thân Diệp Phong cũng không biết bên trong tảng đá này chôn giấu thứ gì. Nhưng tảng đá xanh khổng lồ này lại là khối đá có khí vận chi quang sáng nhất trong toàn bộ tổng bộ danh thạch phường. Vì vậy, Diệp Phong tin chắc bên trong nó tuyệt đối chôn giấu một bảo vật vô cùng chân quý. Được, chúng ta sẽ chống mắt lên mà xem ngươi có thể cắt ra được thứ gì từ khối đá vụn này. Lúc này, Cửu Vương gia cất tiếng cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia mỉa mai mà ai cũng có thể nghe ra. Loại đá xanh này, gần hòn non bộ trong sân nhà ta đâu đâu cũng có. Nếu nó có thể cắt ra thái cổ kỳ chân, ta sẽ ăn sống món kỳ chân đó ngay tại chỗ. Một yêu tu muốn nịnh bợ Cửu Vương gia, lập tức lên tiếng phụ họa. Giờ phút này, đông đảo yêu tu đều buông lời châm chọc khiêu khích. Sắc mặt Kim Kiếm Yêu Tôn rất khó coi, hiển nhiên lão cũng cảm thấy mình sắp thua rồi. Cho dù Diệp Phong có thể cắt ra được chút bảo vật từ khối đá xanh kia. Nhưng bảo vật gì có thể so sánh được với vảy rồng của thái cổ từ thánh thú Thanh Long mà Thượng quan Thanh Uyển đã cắt ra chứ? Món đó thật sự quá chân quý, đủ để bán với giá trên trời trong các buổi đấu giá. Két, két, két lúc này, khi Diệp Phong từ từ cắt tảng đá xanh khổng lồ, từng lớp đá vụn rơi xuống, một pho tượng đá hình người tinh xảo dần dần hiện ra. Ong, gần như ngay lúc đó, một luồng ánh sáng điềm lành, lại là thần quang bảy màu, từ trên bầu trời u ám vô ngần rọi xuống. Bao phủ toàn bộ pho tượng hình người mà Diệp Phong đang từ từ cắt ra. Cái gì? Thần quang bảy màu, trời ạ, ta không có hoa mắt chứ, lẽ nào ta đang nằm mơ? Giờ phút này, vô số yêu tu vốn đang mang vẻ mặt châm chọc, bao gồm cả Cửu Vương gia và Thượng quan Thanh Uyển, đều trợn tròn mắt ngay tức khắc. Mà Kim Kiếm Yêu Tôn thì hưng phấn đến mức nhảy dựng lên, hét lớn, thất thải điềm lành chi quang. Diệp Phong vẫn tiếp tục chuyên tâm cắt đá, rác, vào một khoảnh khắc. Một vết nứt lớn xuất hiện trên bề mặt pho tượng hình người mà Diệp Phong đã cắt ra. Rắc, rắc, rắc ngay lập tức, pho tượng hình người bằng đá xanh ầm vang vỡ vụn. Xoạt, kèm theo một luồng thần quang chói lọi vô cùng. Lớp vỏ bên ngoài pho tượng hình người hoàn toàn rơi xuống. Trước mặt Diệp Phong, một nữ tử có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại xuất hiện. Nàng có mái tóc đen dài như thác, da trắng như mỡ đông, đôi mắt màu xanh biếc tựa như hai khoảng trời vô ngần. Sau lưng nàng mọc một đôi cánh vũ màu trắng, trên người toát ra một luồng khí cơ khủng bố đến cực điểm. Diệp công tử, cẩn thận. Ngay tức khắc, Kim Kiếm Yêu Tôn cảm nhận được luồng khí cơ khủng bố này, kinh hãi tột độ, lão liền lao lên phía trước, kéo mạnh Diệp Phong ra sau lưng để bảo vệ. Đúng lúc này, nữ tử tuyệt mỹ với đôi cánh vũ màu trắng sau lưng, dùng đôi mắt cao quý lạnh lùng nhìn Diệp Phong một cái rồi nói, ngươi đã cắt ta ra, giải thoát ta khỏi phong ấn trong lòng đất. Giữa ta và ngươi đã định sẵn có nhân quả ràng buộc. Sau này ta sẽ báo đáp ân tình của ngươi, nhưng không phải bây giờ. Phải rồi, ta tên là Bạch Tố Tố, đừng quên tên của ta. Vụt, vị nữ tử khuynh thành vừa dứt lời, nàng liền tung người nhảy lên, dang rộng đôi cánh vũ tỏa ra bạch quang thần thánh, bay về phía xa. Yêu nữ, đứng lại, Cửu Vương gia lúc này đột nhiên gầm lên, bàn tay lớn chộp tới, trực tiếp xuất thủ. Khí thế trên người Cửu Vương gia thậm chí còn mạnh hơn cả Kim Kiếm Yêu Tôn. đây là một vị cường giả khủng bố cấp bậc đại thánh. Yêu nữ, Gút, ta là tộc trưởng của Vũ tộc, một nhánh chính thống của thượng cổ tiên tộc. Một tiểu yêu quèn cũng dám làm càn trước mặt ta. Nữ tử tuyệt mỹ cười lạnh, đột nhiên điểm một ngón tay xuống dưới. Một ngón tay màu ngọc bích, tựa như một cây cột chống trời, tỏa ra khí tức nguy nga như núi, từ trên cao nổ xuống, trực tiếp đánh cửu vương ra rơi xuống đất, tạo thành một vùng phế tích. Cái gì, một vị đại thánh, cứ như vậy bị một ngón tay đánh bại. Giờ phút này, mọi người đều kinh hãi thốt lên. Lúc này, cửu vương gia có chút chật vật bò dậy từ đống phế tích, ánh mắt sợ hãi nói, là sức mạnh của tiên tộc. Nếu không không thể nào mạnh mẽ đến vậy, tiên tộc, vô số yêu tu trên sân đều hít một ngụm khí lạnh. Diệp Phong, thiếu niên áo đen này, vậy mà lại cắt ra được một vị cửu thiên tiên nữ. Chuyện này sao có thể giờ phút này, ngay cả thượng quan Thanh Uyển, vị thiên chi kiêu nữ này, cũng khẽ run rẩy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, giờ phút này, toàn bộ sân đấu chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không ai có thể ngờ rằng, Diệp Phong, một thiếu niên áo đen vô danh, cuối cùng lại có thể cắt ra một vị tiên nữ còn sống từ một tảng đá xanh. Hơn nữa, tu vi của vị tiên nữ đó lại khủng bố đến vậy. Tùy tiện một ngón tay đã đánh rơi một siêu cấp cường giả cấp bậc đại thánh như cửu vương gia xuống đất. Lúc này, toàn thân cửu vương gia có chút lạnh toát. Kim kiếm yêu tôn nhìn về phía cửu vương gia, cười hắc hắc nói, lão cửu, e rằng nếu không phải vị tiên tộc nữ tử kia mang ơn Diệp công tử, có lẽ vừa rồi ngươi đã bị giết rồi. Bởi vì nàng cho rằng ngươi và Diệp công tử là bằng hữu cùng một yêu quốc. Cửu vương gia im lặng, lão biết kim kiếm yêu tôn nói đúng. Lúc này, trong đôi mắt tuyệt mỹ của thượng quan Thanh Uyển lộ ra một tia hồ thẹn. Trước đó nàng còn cho rằng Diệp Phong chỉ là một gã tiểu tử ngông cuồng, không hiểu biết gì, chỉ đến để gây rối. Nhưng tuyệt đối không ngờ, Diệp Phong cuối cùng lại cứu ra được một vị nữ tử tiên tộc còn sống. Hơn nữa còn khiến trời giáng thất thải điềm lành chi quang, so với lần đỉnh cao nhất của nàng khi cắt ra Mặc Ngọc Kỳ Lân còn chấn động hơn rất nhiều. Điều này khiến cho nội tâm luôn cao ngạo của thượng quan Thanh Uyển lần đầu tiên nảy sinh cảm giác thất bại. Vị thiên chi kiêu nữ của thượng quan gia tộc lúc này chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Phong, khẽ thi lễ, nhỏ giọng nói, Diệp công tử, là tiểu nữ trước đó có mắt không tròng. Đã xem thường công tử, mong công tử đừng trách tội. Thượng quan Thanh Uyển lúc này lén nhìn Diệp Phong một cái, thấy sắc mặt hắn không có vẻ gì là tức giận, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, thượng quan Thanh Uyển cũng không khỏi khâm phục khí độ của Diệp Phong. Bởi vì trước đó, bao gồm cả chính nàng, tất cả yêu tu trên sân đều mỉa mai việc Diệp Phong chọn một tảng đá xanh tầm thường đến cực điểm. Nhưng Diệp Phong lại không hề có bất kỳ phản ứng tức giận nào, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ trấn định, phần tâm tính sâu xa này không phải người trẻ tuổi bình thường nào cũng có được. Thượng quan Thanh Uyển lại một lần nữa thi lễ, mỉm cười nói, không biết mấy ngày tới Diệp công tử có rảnh không, tiểu nữ muốn mời công tử đến thượng quan gia tộc một chuyến. Thứ nhất là để tạ lỗi vì sự bất kính vừa rồi, thứ hai là thành tâm mời công tử đến gia tộc để trao đổi một chút về thuật phân định kỳ thạch. Diệp Phong không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói, để xem tình hình đã. Nói xong, Diệp Phong nhìn sang kim kiếm yêu tôn bên cạnh và ra hiệu bằng mắt, kim kiếm yêu tôn lập tức hiểu ý. Lão đi thẳng đến trước mặt cửu vương gia vừa mới bỏ dậy từ đống phế tích, chìa bàn tay to như quạt hương bồ ra, nói, cửu vương gia, lấy khối thần lực kết tinh to bằng đầu người ra đây. Mau đưa chiến lợi phẩm của ta ra. Sắc mặt cửu vương gia rất khó coi, nhưng thua là thua, một nhân vật lớn như lão không đến mức nuốt lời. Lão lấy ra một khối thần lực kết tinh to bằng đầu người từ trong nhẫn chữ vật, nói, chơi được chịu được, bản vương tự nhiên sẽ đưa chiến lợi phẩm cho ngươi. Không tệ, không tệ. Kim kiếm yêu tôn đắc ý cầm lấy khối thần lực kết tinh to bằng đầu người, còn giơ lên cho mười mấy vạn yêu tu đang quan sát xem, như thể đang khoe chiến thắng của mình. Rõ ràng, kim kiếm yêu tôn không hứng thú với khối thần lực kết tinh này, điều lão hứng thú là mình đã thắng, là vấn đề thể diện. Lúc này, cửu vương gia đột nhiên đi về phía Diệp Phong, khẽ chắp tay, nghiêm mặt nói, Diệp công tử học cứu thiên nhân, thuật cắt đá quả thực khiến bản vương mở rộng tầm mắt. Nếu công tử có thời gian, có thể đến cửu vương phủ của ta một lần. Diệp Phong không ngờ vị siêu cấp cường giả cấp đại thánh này lại xem trọng mình như vậy, xem ra hắn đã đánh giá thấp địa vị của thuật cắt đá trong yêu giới. Diệp Phong vội vàng chắp tay đáp lại, tiền bối quá lời rồi, có thời gian nhất định sẽ đến. Cửu vương gia lúc này khẽ mỉm cười, đột nhiên nói, không biết Diệp công tử đã có đạo lữ tu hành chưa, ta có một người con gái, tuổi tác tương đương với công tử, là một kỳ tài tu hành. Tư chất cũng bất phàm, quan trọng nhất là thiên sinh lệ chất, ở đế đô Tử Cực Yêu Quốc này cũng là một trong những mỹ nhân trẻ tuổi hàng đầu cửu vương gia, ngươi đừng có mà mơ tưởng. Kim Kiếm Yêu Tôn đột nhiên bước tới, khoác vai cửu vương gia, thì thầm, vị Diệp công tử này là người mà nha đầu Tử Kinh đã nhắm rồi, ngươi đừng có xía vào, cẩn thận nha đầu đó nổi giận đấy. Công chúa Điện Hạ cũng ngưỡng mộ Diệp công tử đến vậy sao? Cửu vương gia lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi lắc đầu, xoay người rời đi. Kim Kiếm Yêu Tôn đi đến trước mặt Diệp Phong, vung tay nói, đi, Diệp công tử, hôm nay bản tọa thực sự rất vui, chúng ta đến Lăng Yên Các ăn một bữa no nê. Ban đêm, Kim Kiếm Yêu Tôn say khướt, được một đám thị vệ dìu về phủ ngủ. Còn Diệp Phong sau khi ăn uống no nê, không quay về phủ của Kim Kiếm Yêu Tôn mà đi dạo trong đế đô của Tử Cực Yêu Quốc. Còn 19 ngày nữa, lúc này Diệp Phong đang tính toán thời gian không gian ấn ký trong Thái Cổ Phong Yêu Bảng tự động kích hoạt. Lần này hắn đến đế đô của Tử Cực Yêu Quốc chủ yếu vẫn là vì giao dịch với Tử Kinh công chúa. Ngoài ra, nếu có thể cắt ra được kỳ chân tuyệt thế nào tại Vạn Bảo Đại Hội thì đều thuộc về mình, coi như được cho không, Diệp Phong tự nhiên sẽ không từ chối. Nhưng Diệp Phong cũng không quên việc tích lũy khí vận của Đại Hoang Chi Chủ trên Thái Cổ Phong Yêu Bảng. Cho đến nay, Diệp Phong mới chỉ giết một cường giả yêu giới là Sở Thiên Thương. Mặc dù Sở Thiên Thương là một thánh nhân tam tinh, nhưng khí vận hắn nhận được có lẽ cũng không đến mức khoa trương. Không thể so sánh với đám thiên kiêu đỉnh cấp của cự tượng nhất tộc như Tượng Vô Đạo, những kẻ vẫn luôn săn giết yêu tộc của yêu giới. Phải nghĩ cách thôi, Diệp Phong thầm nghĩ, hắn quyết định ngày mai khi gặp Tử Kinh công chúa. Sẽ nhờ nàng sử dụng mạng lưới tình báo của toàn bộ Tử Cực Yêu Quốc để điều tra tung tích của đám thiên kiêu cự tượng nhất tộc như Tượng Vô Đạo. Nếu tìm được, trực tiếp giết Tượng Vô Đạo thì vấn đề sẽ được giải quyết, mình còn có thể nhận được khí vận tích lũy trên người Tượng Vô Đạo. Nghĩ đến đây, tâm trạng Diệp Phong có chút thả lỏng, trong đêm tối, hắn thong thả dạo bước trên đường phố của đế đô Tử Cực Yêu Quốc. Xung quanh là những tòa kiến trúc và nhà cửa cao lớn, khiến cho tòa thành cổ của yêu tộc này trông đầy vẻ tang thương và nguy nga của lịch sử. Đột nhiên lúc này, trên con phố u ám, một nữ tử mặc áo đen, đội nón rộng vành duyên dáng đi tới từ phía đối diện, dường như không cẩn thận, lập tức đâm vào cánh tay Diệp Phong. Xin lỗi, từ dưới chiếc nón rộng vành lập tức truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của một nữ tử. Giác, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại tóm lấy cổ tay trắng nõn của nữ tử áo đen, khẽ cười nói, muốn trộm nhẫn chữ vật của ta sao? Không ngờ trong đế đô cũng có loại tiểu tạc như ngươi. Tiền bối tha mạng, giờ phút này, tay của nữ tử áo đen đang đặt trên nhẫn chữ vật trên ngón tay Diệp Phong, nhưng lập tức bị hắn tóm lấy cổ tay, xương cốt như muốn bị bóp nát. Dù nữ tử áo đen vận chuyển pháp lực trong cơ thể thế nào, nàng cũng không thể thoát khỏi bàn tay tựa như gọng kìm của Diệp Phong. Nữ tử áo đen lập tức vô cùng đáng thương cầu xin, tiền bối bỏ qua cho ta đi. Ta chỉ là một tiểu tặc, cả đời chưa làm chuyện gì xấu xa, chỉ là trộm vặt móc túi để duy trì cuộc sống. Tiền bối ngài đại nhân đại lượng, xin hãy bỏ qua cho ta. Giọng nói của nữ tử áo đen trời sinh ngọt ngào, nhưng lúc này lại mang theo một tia hoảng hốt, hiển nhiên nàng biết lần này mình đã đá phải tấm sắt. Nàng tuyệt đối không ngờ, thiếu niên trông bình thường không có gì lạ trên đường này lại là một vị cường giả cấp chuẩn thánh. Diệp Phong nghe tiếng cầu xin của nữ tử áo đen, không khỏi có chút buồn cười. Không ngờ con tiểu yêu tu vi chỉ mới thánh cảnh đệ nhất này lại dám trộm đến trên người mình. Diệp Phong không có hứng thú với loại tiểu tạc này, bèn thả nàng ra, nói, sau này đừng trộm cắp nữa, nếu không lần sau bị ta bắt gặp, nhất định sẽ đưa ngươi đến phủ nha hỏi tội. Vâng, vâng, nữ tử áo đen lập tức gật đầu như giã tỏi. Hú, lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, bất ngờ vén tấm vải tre của chiếc nón rộng vành mà nữ tử áo đen đang đội. Một gương mặt ngọc ngà xinh đẹp động lòng người lập tức hiện ra dưới vành nón, Diệp Phong nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ động lòng người đó. Sắc mặt vốn không chút gợn sóng của hắn lập tức thay đổi, hắn đột nhiên đưa hai tay ra giữ lấy vai của nữ tử áo đen, kích động nói, nhị tiểu thư. Lúc này, tiểu tặc trước mắt, dung nhan của nữ tử áo đen này lại giống hệt như nhị tiểu thư Diệp Tử Linh. Không đúng, ngươi không phải nhị tiểu thư. Diệp Phong đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt có chút biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được, khí tức toát ra từ trên người nữ tử áo đen này là yêu khí thuần chính, hơn nữa tu vi chỉ mới thánh cảnh đệ nhất, chỉ là một tiểu yêu trong yêu giới mà thôi. Nhưng tiểu yêu nữ này lại giống hệt nhị tiểu thư Diệp Tử Linh, gần như là cùng một khuôn đúc ra. Năm đó tại giải đấu tranh bá thiên tài, Diệp Tử Linh đã giúp đỡ Phong Thần Minh rất nhiều. Và cuối cùng, sau khi Diệp Phong trở thành đế cấp thiên kiêu trở ra, hắn nghe người trong Phong Thần Minh nói, Diệp Tử Linh vì tìm kiếm mình mà đã lỡ bước vào một di tích cổ đại hung hiểm. Rồi không bao giờ trở ra nữa. Sau này khi Diệp Phong vào Hải Thần Học Viện, đã từng dùng sức mạnh của Nhân Hoàng Phong đi tìm kiếm ở khu vực giải đấu tranh bá thiên tài. Nhưng không bao giờ tìm thấy tung tích của nhị tiểu thư Diệp Tử Linh. Có lẽ, nhị tiểu thư đã chết trong sâu thẳm di tích cổ đại. Đối với Diệp Tử Linh, trong lòng Diệp Phong vẫn còn một tia áy náy, dù sao cũng vì mình mà nhị tiểu thư mới biến mất và tử vong. Cho nên bây giờ khi Diệp Phong thấy tiểu yêu nữ trộm cắp trước mắt giống hệt Diệp Tử Linh, hắn mới kích động đến vậy trong nháy mắt. Diệp Phong nhìn tiểu yêu nữ với vẻ mặt kinh ngạc trước mặt, im lặng cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi đi đi, ta nhận nhầm người. Tiểu yêu nữ đột nhiên lên tiếng, nhị tiểu thư, ý của ngươi là, ta giống hệt nhị tiểu thư nhà ngươi. Giờ phút này, tiểu yêu nữ này liếc Diệp Phong một cái, nói, xem ra ngươi cũng không phải nhân vật lớn gì nha. Ngươi là tên sai vặt của gia tộc lớn nào trong đế đô à, tu vi thì lại rất lợi hại. Diệp Phong nhìn tiểu yêu nữ đang đi theo bên cạnh mình, nói, ngươi còn không đi. Lẽ nào không sợ ta đưa ngươi vào phủ nha? Tiểu yêu nữ lúc này biết được Diệp Phong có thể chỉ là một tên tạp dịch nhỏ trong gia tộc nào đó, nàng lập tức không còn sợ hãi. Vô cùng tùy ý nói, ngươi muộn như vậy còn lang thang trên đường, chắc chắn là làm mất nhị tiểu thư nhà ngươi rồi phải không? Ngươi là một thị vệ của gia tộc, bây giờ nhị tiểu thư nhà ngươi bị lạc, có lẽ đã bị kẻ hung ác nào đó giết rồi. Ngươi bây giờ căn bản không dám quay về đối mặt với cơn giận của gia tộc. Ta nói có đúng không? Diệp Phong đối với suy đoán của tiểu yêu nữ, cảm thấy có chút buồn cười, nói, ngươi đoán ra thân phận của ta thì sao? Tiểu yêu nữ cười nói, ta có thể giúp ngươi vượt qua nguy cơ lần này. Ngươi không phải nói ta giống hệt nhị tiểu thư nhà ngươi sao? Vậy ta có thể đóng giả nhị tiểu thư nhà ngươi, trở về gia tộc của ngươi. Sau đó chúng ta hợp tác, trộm sạch bảo vật tài sản của gia tộc đó. Rồi cùng nhau cao chạy xa bay, cả đời không lo thiếu tiền tiêu, thế nào? Diệp Phong đối với kế hoạch của tiểu yêu nữ này không khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười. Có lẽ vì một chút áy náy với Diệp Tử Linh có thể đã qua đời, Diệp Phong lại có một loại cảm giác thân thiết khác lạ với tiểu yêu nữ trộm cắp tinh nghịch này. Diệp Phong giữ chặt tay tiểu yêu nữ, nói, đi thôi, người cứ trộm cắp trong đế đô thế này, sớm muộn cũng có ngày bị phủ nha bắt đi, giam vào đại lao. Ta dẫn ngươi về nhà. Dẫn ta về nhà, tiểu yêu nữ lập tức sáng mắt lên, nói, tên tạp dịch nhà ngươi, gan lớn thật đấy, ta chỉ nói đùa thôi, ngươi thật sự muốn mang ta về đóng giả nhị tiểu thư nhà ngươi à? Tiểu yêu nữ cố sức giật tay ra, nhưng Diệp Phong nắm chặt cổ tay nàng như gọng kìm sắt, căn bản không thể thoát ra được. Xong rồi, lên nhầm thuyền giặc rồi cuối cùng, tiểu yêu nữ mặt mày đau khổ, chỉ có thể để mặc Diệp Phong dắt tay mình, đi về một hướng nào đó. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Trên con phố u ám, Diệp Phong dắt tay tiểu yêu nữ, đi về phía phủ đệ của Kim Kiếm Yêu Tôn. Tiểu yêu nữ tuy giống hệt Diệp Tử Linh, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Diệp Tử Linh tương đối trầm lặng, năm đó ở Phong Thần Minh trong giải đấu tranh bá thiên tài, cũng chỉ lặng lẽ đứng sau lưng ủng hộ Diệp Phong. Giúp hắn quản lý sự phát triển của toàn bộ Phong Thần Minh. Nhưng tiểu yêu nữ này lại tinh nghịch, mắt to chớp chớp, trong lòng không biết đang suy tính điều gì. Tiểu yêu nữ thấy Diệp Phong dường như thật sự không định buông mình ra, nàng lập tức mặt mày khổ sở, ra vẻ đáng thương, cầu xin, vị đại ca này, ngươi thả ta đi đi. Kế hoạch vừa rồi của ta thật sự chỉ là nói đùa thôi. Ta làm gì có khí chất để đóng giả nhị tiểu thư của ngươi chứ? Ngươi làm mất nhị tiểu thư, không dám về báo cáo, hay là ta dẫn ngươi đến hỗn loạn chi thành đi, nơi đó là khu vực không ai quản, yêu quốc đại đế cũng không thể vươn tay tới đó được. Chúng ta cùng nhau lang thang. Có được không? Diệp Phong không trả lời, chỉ cười hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu yêu nữ vẻ mặt đau khổ, nói, Miêu Tiểu Nhã. Diệp Phong tiếp tục hỏi, ngươi là người của Ly Miêu nhất tộc phải không? Miêu Tiểu Nhã gật gật đầu, nói, ta đến từ một thôn Ly Miêu, nhưng thôn của chúng ta đã bị phá hủy trong một trận man hoang dung chuyển. Chỉ có mình ta trốn thoát được, bơ vơ không nơi nương tựa, chỉ có thể trộm cắp vặt vãnh mới có thể duy trì cuộc sống như thế này. Diệp Phong nói, ta dẫn ngươi đến một nơi tốt, sau này ngươi sẽ không cần phải lang bạt nữa. Miêu Tiểu Nhã đôi mắt nghi hoặc, nói, nơi nào? Ngươi không phải muốn dẫn ta về gia tộc của ngươi sao? Diệp Phong nói, không phải, ngươi đoán sai rồi. Ta không phải thần dân của Tử Cực Yêu Quốc, chỉ là tạm thời ở trong hoàng cung. Ở trong hoàng cung, Miêu Tiểu Nhã lập tức sáng mắt lên, nói, ngươi không phải thần dân của Tử Cực Yêu Quốc mà lại được mời vào hoàng cung ở, thật hay giả vậy? Ngươi không phải đang khoác lác chứ? Diệp Phong cười nói, ta không khoác lác, những gì ta nói đều là sự thật. Lúc này, Diệp Phong thả tay Miêu Tiểu Nhã ra, nói, ta hỏi ngươi lần nữa. Có muốn cùng ta đi, đến hoàng cung sống một cuộc sống ổn định, không lo không nghĩ, cũng không cần phải trộm cắp để sinh tồn nữa không? Miêu Tiểu Nhã gật đầu lia lịa, nói, đương nhiên là muốn, chỉ là tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Diệp Phong nghe tiểu yêu nữ trước mặt hỏi mình câu này, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong khó hiểu, cũng không nói gì thêm. Miêu Tiểu Nhã thì thầm cười, nói, a, ta hiểu rồi. Ngươi chắc chắn là rất thích vị nhị tiểu thư mà ngươi đã nói, cho nên muốn để ta trở thành đối tượng ảo tưởng của ngươi, đúng không? Diệp Phong cốc một tiếng vào trán Miêu Tiểu Nhã, nói, muốn sống một cuộc sống không lo nghĩ thì theo ta, cả ngày đoán mò cái gì vậy? Nói xong, Diệp Phong bước nhanh về phía xa, Miêu Tiểu Nhã vội vàng đuổi theo, vẻ mặt đau khổ nói, lần sau đừng gõ đầu ta nữa, đau lắm. Rất nhanh, Diệp Phong dẫn tiểu yêu nữ Miêu Tiểu Nhã đến phủ đệ của Kim Kiếm Yêu Tôn. Oa, thân phận của ngươi thật không tầm thường. Kiến trúc ở đây huy hoàng tráng lệ, lại còn nằm trong phạm vi hoàng cung, chắc chắn là phủ đệ của một đại nhân vật nào đó. Lúc này, Miêu Tiểu Nhã nhìn những công trình kiến trúc uy nghi xung quanh, lập tức kinh ngạc thốt lên, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ chấn động. Diệp Phong trực tiếp dẫn Miêu Tiểu Nhã vào sâu trong phủ đệ của Kim Kiếm Yêu Tôn, đến một khu sân viện. Diệp Phong nói, ngày mai ta sẽ giới thiệu ngươi với công chúa điện hạ của Tử Cực Yêu Quốc, sau này ngươi cứ theo công chúa điện hạ mà tu luyện cho tốt. Tử Kinh công chúa điện hạ. Miêu Tiểu Nhã đôi mắt kinh ngạc, nói, ngươi còn quen biết cả công chúa điện hạ à? Diệp Phong không nói gì thêm, trực tiếp ngồi xếp bằng trong sân viện, lấy ra khối thần lực kết tinh to bằng đầu người, bắt đầu luyện hóa. Đối với tiểu yêu nữ Miêu Tiểu Nhã này, Diệp Phong giúp nàng sắp xếp một môi trường sống tốt, cũng coi như là một cách bù đắp cho sự áy náy trong lòng đối với nhị tiểu thư Diệp Tử Linh. Khối thần lực kết tinh to bằng đầu người ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn. Giờ phút này, Diệp Phong nhanh chóng hấp thụ năng lượng bên trong, cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồn cuộn như biển cả đang sôi trào trong tứ chi bách hài của mình. Cuối cùng, khi khối thần lực kết tinh to bằng đầu người hoàn toàn bị thôn phệ xong. Vào một khoảnh khắc, trên người Diệp Phong đột nhiên liên tiếp bộc phát ra hai luồng khí thế khủng bố đến cực điểm. Lúc này trên bầu trời u ám, vậy mà vang lên từng tiếng sấm rền. Có thể thấy, từng đạo lôi đình màu xanh tím đang cuồn cuộn trong tầng mây dày đặc. Đột nhiên hai đạo lôi đình to như thùng nước, xoạt một tiếng từ trong tầng mây dày đặc bùng nổ ra, hướng về phía Diệp Phong mà oanh tạc. Hai đạo lôi kiếp, hắn lại muốn một lần vượt qua hai đạo lôi kiếp. Ở sân viện cách đó không xa, Miêu Tiểu Nhã đang có chút nhàm chán đột nhiên bị dị tượng trước mắt làm cho chấn động. Nàng là lần đầu tiên nghe nói có tu sĩ muốn một lần vượt qua hai đạo lôi kiếp, mà điều khiến Miêu Tiểu Nhã càng chấn động hơn là Diệp Phong đối mặt với hai tầng lôi kiếp. Trực tiếp tung ra một quyền, một nắm đấm màu xanh tím khổng lồ như hành tinh hiện ra, trực tiếp đánh nát cả hai đạo lôi đình đủ để chém chuẩn thánh bình thường thành cho bụi. Hai tầng lôi kiếp, trực tiếp vượt qua. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền đột phá đến tam kiếp chuẩn thánh. Chuyện này quá mạnh mẽ rồi. Lúc này, Miêu Tiểu Nhã đột nhiên tỉnh ngộ, người thanh niên áo đen mà tối nay mình vô tình đụng phải, thân phận tuyệt đối cực kỳ bất phàm. Mà lúc này, Diệp Phong thì vô cùng nhẹ nhõm từ trên không trung hạ xuống. Bây giờ thể chất của Diệp Phong đã bước vào giai đoạn thứ 5 trung kỳ của tinh thần chiến thể, sức mạnh thể xác thực sự quá mạnh mẽ. Lôi kiếp cấp bậc chuẩn thánh đối với Diệp Phong mà nói, quả thực chỉ như mưa bụi, căn bản không gây ra chút tổn thương nào. Đáng tiếc, theo tu vi tăng lên, năng lượng cần thiết để đột phá cũng ngày càng khổng lồ. Điều khiến chính Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kinh ngạc là, hắn luyện hóa một khối thần lực kết tinh to bằng đầu người mà chỉ đột phá được hai tầng. Diệp công tử, không sao chứ? Đột nhiên lúc này, ở hướng không xa, bóng dáng tuyệt mỹ của Tử Kinh công chúa xuất hiện. Diệp Phong hơi kinh ngạc, nói, công chúa điện hạ, sao người đến sớm vậy? Giờ phút này, Diệp Phong khẽ ngẩng đầu, mới phát hiện, bất chi bất giác, trời đã sắp sáng. Hôm nay, chính là ngày tổ chức Vạn Bảo Đại Hội, Tử Kinh công chúa bước tới. Chân thành cười nói, Diệp công tử, hôm nay là ngày Vạn Bảo Đại Hội chính thức mở ra, ta tự nhiên không dám trễ nải, từ sớm đã xuất phát từ Hoàng Cung đến tìm công tử. Diệp Phong lúc này kéo Miêu Tiểu Nhã đang có chút khẩn trương sau lưng ra, nói với Tử Kinh công chúa điện hạ, nàng tên là Miêu Tiểu Nhã, cùng ta rất có duyên phận. Cho nên ta giới thiệu nàng cho người, hy vọng nàng có thể có một môi trường tu luyện an toàn. Công chúa điện hạ có thể giúp ta sắp xếp một chút được không? Miêu Tiểu Nhã không ngờ Diệp Phong thật sự quen biết Tử Kinh công chúa, hơn nữa dường như còn rất thân thiết. Tiểu nữ yêu đến từ một thôn Ly Miêu nhỏ bé này lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, nói, công chúa điện hạ, người khỏe. Tử Kinh công chúa kinh ngạc nhìn Miêu Tiểu Nhã một cái. Nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, sau này cứ để Tiểu Nhã đến Tử Kinh điện của ta ở, ta sẽ bồi dưỡng nàng. Diệp Phong thấy Miêu Tiểu Nhã ngây người, lập tức nói, còn không mau tạ ơn công chúa điện hạ. À, phải rồi, Miêu Tiểu Nhã bị niềm vui bất ngờ làm cho có chút choáng váng. Hiển nhiên không thể nào ngờ rằng, chỉ sau một đêm, mình đã từ một tiểu tặc trộm vặt biến thành một người có thân phận có thể ở trong hoàng cung. Lúc này, Diệp Phong sắp xếp ổn thỏa cho Miêu Tiểu Nhã, cũng coi như giải tỏa được một phần chấp niệm trong lòng đối với nhị tiểu thư. Hắn cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình lập tức tăng lên không ít. Bình cảnh của tứ kiếp chuẩn thánh trong nháy mắt này vậy mà bắt đầu có chút lỏng ra. Diệp Phong nhìn về phía Tử Kinh công chúa, nói, chúng ta đi thôi, đến Vạn Bảo Đại Hội xem sao, thời gian cũng không còn nhiều. Lần này giúp công chúa điện hạ thắng Vạn Bảo Đại Hội xong, ta sẽ rời khỏi Tử Cực yêu quốc. Sắp rời đi sao? Đôi mắt Tử Kinh công chúa có một chút không nỡ, nhưng nàng che giấu rất tốt, chỉ cười nói, ta dẫn Diệp công tử đến Vạn Bảo Đại Hội. Lần này có vô số kỳ nhân cao thủ trong Tử Cực yêu quốc, còn có cả hoàng thất quý tộc từ các yêu quốc khác cũng sẽ đến. Chắc hẳn sau khi tham gia Vạn Bảo Đại Hội, Diệp công tử nhất định sẽ chấn động thiên hạ, danh vang bốn biển. Diệp Phong cười cười nói, ta đến đây không vì danh lợi, chỉ để hoàn thành lời hứa với công chúa điện hạ. Tử Kinh công chúa khẽ gật đầu, nói, cảnh giới của công tử, khiến Tử Kinh bội phục. Xích Diễm thái tử điện hạ, nơi này là phủ đệ trọng địa của Kim Kiếm yêu tôn, ngài không thể vào. Đột nhiên lúc này, ở bên ngoài sân viện cách đó không xa, đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của một thị vệ phủ Kim Kiếm. A, ngay sau đó, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Một thị vệ của phủ Kim Kiếm bị đánh nát lồng ngực, miệng phun máu, trực tiếp bị đánh bay từ xa đến trước mặt Diệp Phong và mọi người, trong nháy mắt mất mạng. Hừ, một tên nô tài ti tiện, cũng dám cản đường bản thái tử, thật là gan to bằng trời, chết chưa hết tội. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đỏ rực cười lạnh, hùng hổ đi tới từ xa. Hắn nhìn thấy Tử Kinh công chúa trong sân viện, sâu trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia tham lam mờ mịt. Nhưng hắn lại tỏ ra là một kẻ ngụy quân tử ôn hòa nhã nhặn, cười nói, Tử Kinh muội muội, hóa ra muội ở đây, ta đã nói sao trong hoàng cung Tử Cực không tìm thấy muội. Nam tử trẻ tuổi này không thèm liếc nhìn thi thể của người thị vệ bị giết chết nằm trên mặt đất, có lẽ đối với hắn, người thị vệ đó chỉ là cỏ rác, ti tiện đến cực điểm, giết thì đã giết. Tử Kinh công chúa sầm mặt lại, lập tức thì thầm vào tai Diệp Phong, Diệp công tử, lát nữa cứ để ta đối phó, ngươi không cần nói gì. Người này là Xích Diễm thái tử của Xích Diễm yêu quốc, phụ thân hắn là Xích Diễm yêu đế, không yếu hơn phụ hoàng ta là Tử Cực yêu đế bao nhiêu. Cho nên Xích Diễm thái tử này vô pháp vô thiên, tự phụ cực cao, không coi ai ra gì, cũng không ai dám chọc vào hắn. Chỉ là không ngờ Xích Diễm yêu quốc cách xa Tử Cực yêu quốc chúng ta như vậy mà Xích Diễm thái tử cũng đến. Diệp Phong nghe vậy trong lòng đã hiểu, hiển nhiên Xích Diễm thái tử này căn bản không phải đến tham gia Vạn Bảo Đại Hội gì, chủ yếu là vì vị công chúa điện hạ tôn quý xinh đẹp Tử Kinh. Nhưng Diệp Phong lúc này vẫn im lặng, chuyện này không liên quan đến mình, chỉ cần bọn họ không nhắc đến mình thì không cần thiết phải dính vào. Nhưng chưa đợi Diệp Phong đứng sau lưng Tử Kinh công chúa, Xích Diễm thái tử đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lộ ra một tia tức giận, nói, ngươi là ai? Dám đứng gần Tử Kinh muội muội của ta như vậy, đây quả thực là một sự sỉ nhục, mau cút đi. Bản thái tử bây giờ ra lệnh cho ngươi, lập tức rời xa Tử Kinh công chúa 1 mét, nếu không bản thái tử sẽ bóp chết ngươi. Tử Kinh công chúa đang muốn nói gì đó, nhưng Diệp Phong lúc này chỉ khẽ cười một tiếng, phun ra 2 chữ, ngu xuẩn. Cái gì, ngươi nói cái gì, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời. Xích Diễm thái tử lập tức lộ ra vẻ mặt tức giận đến phừng phừng, trong nháy mắt trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Dường như không thể tin được tên nhóc vô danh này lại dám nói những lời như vậy với một tồn tại tôn quý như hắn. Gan to bằng trời, không biết sống chết, Xích Diễm thái tử ngay lập tức tập trung vào Diệp Phong bên cạnh Tử Kinh công chúa, hắn mày kiếm mắt sáng, trời sinh ngạo nghễ. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường cực độ, nói, một chuẩn thánh tam kiếp nhỏ bé, cũng dám ở trước mặt bản thái tử ăn nói ngông cuồng. Ngươi không tuân theo ý chí của ta, thì phải dùng cái chết để trả giá. Gần như ngay khi Xích Diễm thái tử vừa dứt lời, mi tâm của hắn vậy mà nứt ra, một con mắt dọc màu vàng kim xuất hiện. Bên trong ẩn chứa kim quang mênh mông, tựa như chứa đựng một dòng sông vàng. Xích Diễm thái tử, ngươi muốn làm gì? Tử Kinh công chúa lập tức kinh hãi tột độ, vội vàng nói, nơi này là đế đô của Tử Cực yêu quốc chúng ta, mà Diệp công tử là khách quý của hoàng thất Tử Cực, ngươi dám ra tay với hắn? Xích Diễm thái tử cười lạnh, nói, tên nhóc này chỉ là chuẩn thánh tam kiếp, tu vi thấp kém đáng thương, sao có thể là khách quý của hoàng thất các ngươi được? Dứt lời, con mắt dọc màu vàng kim thứ ba của Xích Diễm thái tử lập tức tỏa ra một luồng kim quang thần dị, giống như một mặt trời nhỏ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian quanh thân Diệp Phong. Quát lớn, quỳ xuống. Ong, nhưng ngay tức khắc, một luồng dao động linh hồn cũng vô cùng mạnh mẽ từ trong đồng tử của Diệp Phong phát ra, lập tức phá tan kim quang của Xích Diễm thái tử. Hửm, Xích Diễm thái tử ánh mắt khẽ động, nói, trời sinh dị đồng tử. Vậy mà có thể phá vỡ huyễn giác thần quang từ kim nhãn của ta. Tử Kinh công chúa lập tức lạnh lùng nói, Diệp công tử từng cắt ra đủ loại thái cổ kỳ chân từ kỳ thạch, thậm chí còn cắt ra một vị hậu duệ tiên tộc, khiến trời giáng thất thải điềm lành. Thủ đoạn và bí mật của hắn, há là ngươi có thể phỏng đoán. Tu vi của Xích Diễm thái tử đạt tới cấp độ yêu thánh thất tinh, vô cùng mạnh mẽ. Cho nên lúc này, dù Tử Kinh công chúa biết chiến lược của Diệp Phong rất mạnh, nhưng đối mặt với cao thủ cấp thiên kiêu đỉnh phong như Xích Diễm thái tử, khẳng định vẫn là không đủ. Nhưng lời nói của Tử Kinh công chúa cũng chẳng có tác dụng gì. Xích Diễm thái tử này quả thực vô pháp vô thiên, lúc này hắn trực tiếp tiến lên, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, biết thuật cắt đá không tính là gì. Quyền lực dưới gầm trời này đều nằm trong tay những kẻ sở hữu sức mạnh. Tu vi của ngươi thấp kém, yếu ớt không chịu nổi, phải nghe theo ta, phục tùng mệnh lệnh của ta. Lúc này, Xích Diễm thái tử nói xong, một luồng hỏa diễm màu vàng đậm đặc sáng lên bên ngoài thân thể hắn, bắt đầu bùng cháy. Loại hỏa diễm màu vàng kim đó cho người ta một cảm giác vô cùng tôn quý, giống như có thể thiêu rụi tất cả, một cảm giác hủy diệt. Rõ ràng Xích Diễm thái tử này là hậu duệ của một đại yêu thuộc tính hỏa diễm cổ xưa, sở hữu sức mạnh hỏa diễm cực hạn. Hơn nữa, hắn cũng có thiên phú bẩm sinh về công kích linh hồn tinh thần. Nếu không phải Diệp Phong là một linh hồn sư, vừa rồi dùng tạo hóa thần đồng phá vỡ huyễn cảnh của Xích Diễm thái tử trong nháy mắt, e rằng đã bị hắn giết chết. Ánh mắt Diệp Phong rất lạnh lùng, Xích Diễm thái tử này vô cùng ngang ngược, vừa đến không hỏi thị phi đã muốn động thủ giết người, lại còn dám ra tay trong hoàng cung. Thực sự là to gan lớn mật. Diệp Phong nhìn sang Tử Kinh công chúa bên cạnh, lạnh nhạt lên tiếng, không cần phải nói đạo lý với loại ngu xuẩn này. Ta sẽ đích thân dạy dỗ cho tên cuồng vọng vô biên này một bài học. Cho hắn biết rằng không ở trên địa bàn của mình thì phải biết điều một chút, nếu không cái giá phải trả sẽ rất thảm. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn trực tiếp vận chuyển tạo hóa thần quyết, toàn thân hóa thành tinh thần chiến thể, tỏa ra khí tức nguy nga của tinh cầu. Vô cùng nặng nề và mênh mông, lập tức lách mình đến trước mặt Xích Diễm thái tử. Diệp công tử, cẩn thận, Tử Kinh công chúa chỉ có thể lên tiếng như vậy, bởi vì Diệp Phong đã muốn ra tay đối kháng với Xích Diễm thái tử. Nàng cũng không thể ngăn cản. Nhưng lúc này, Tử Kinh công chúa lén lấy ra một tấm truyền tin phù lục từ nhẫn chữ vật, nhanh chóng bóp nát, một luồng lưu quang truyền tin lập tức phóng về một hướng nào đó ở xa. Rõ ràng, nàng đang thông báo cho cường giả đến, mà lúc này, Xích Diễm thái tử thấy Diệp Phong lao thẳng đến, hắn lập tức cười tàn khốc, nói, ngươi gan lớn quá, dám ra tay với bản thái tử. Bao nhiêu năm nay, trên mảnh đất này, chưa từng có kẻ đồng lứa nào dám ra tay với ta. Vì bọn chúng đều biết, kẻ dám ra tay với ta, đều chắc chắn sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết, đôi mắt Diệp Phong tỏa ra tinh quang óng ánh, giống như một vị thiếu niên chiến thần vô cùng anh dũng, lạnh lùng nói, vậy hôm nay ta muốn xem, rốt cuộc ai thắng ai bại. Bây giờ, sau khi tu vi đột phá thêm 2 tầng, bước vào tam kiếp chuẩn thánh, Diệp Phong gần như không sợ cấp độ thánh nhân bình thường. Nhưng Xích Diễm thái tử này quả thực ưu tú, chỉ mới đôi mươi đã tu luyện đến yêu thánh thất tinh. Huyết mạch lại mạnh mẽ, sở hữu thiên phú chủng tộc công kích linh hồn, rất khó đối phó. Nhưng bản thân Diệp Phong còn yêu nghiệt hơn, hắn giờ phút này kích phát tinh thần chiến thể, không chút hoa mỹ, trực tiếp một quyền đánh về phía Xích Diễm thái tử. Chết, Xích Diễm thái tử hét lớn một tiếng, trong tay tức thì xuất hiện một cây chiến mâu màu vàng, sắc bén vô biên, đâm thẳng về phía Diệp Phong. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ tức thì bùng nổ. Nắm đấm của Diệp Phong vậy mà đấm nát cây chiến mâu màu vàng, hóa thành vô số mảnh kim loại, bay ngược ra xung quanh, đánh sập một mảng lớn kiến trúc lầu các. Cái gì? Ánh mắt vốn uy nghiêm của Xích Diễm Thái tử đột nhiên kinh ngạc, chiến mâu màu vàng của hắn là binh khí của một vị yêu tộc chiến tôn từ thời cổ xưa truyền lại. Độ cứng đủ để sánh ngang với cực đạo thánh binh, nhưng bây giờ lại bị thiếu niên áo đen vô danh trước mắt dùng một quyền đánh nát. Xích Diễm Thái tử nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Diệp Phong, nắm đấm đó tựa như ẩn chứa sức mạnh nguy nga vô tận, cứng rắn như thần thiết. Thân thể thật mạnh, giờ phút này, Tử Kinh công chúa đứng cách đó không xa cũng kinh ngạc thốt lên, không ngờ thân thể của Diệp Phong lại cứng rắn đến vậy, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ngươi là một thể tu, Xích Diễm Thái tử cười lạnh thành tiếng, vậy thì ta sẽ dùng sát phạt chi thuật để xóa sổ ngươi trong hư không? Đại dung luyện bí thuật, Kim Diễm Thánh Hỏa, Xích Diễm Thái tử hai tay ấn vào hai bên thái dương, trong nháy mắt này, con mắt dọc màu vàng kim ở mi tâm hắn lập tức phun ra một dòng sông liệt hỏa màu vàng. Toàn bộ hư không như bị đốt cháy, không gian xuất hiện những gợn sóng vạn vẹo, tựa như sắp bị thiêu rụi. Đây là một loại hỏa diễm màu vàng vô cùng đáng sợ. Lại còn được Xích Diễm Thái tử gia trì thêm một loại sát phạt chi thuật khủng bố là đại dung luyện bí thuật. Ong, cho nên lúc này, các loại kiến trúc, mặt đất xung quanh, bao gồm cả những cây cột cung điện làm bằng sắt thép, đều lập tức tan chảy thành nước thép. Hiển nhiên nhiệt độ trong dòng sông liệt hỏa màu vàng đã khủng bố đến cực điểm. Băng Phong Vương tọa, đột nhiên lúc này, Diệp Phong lập tức nhảy vọt lên không trung, dưới chỗ hắn ngồi xuất hiện một vương tọa khổng lồ bằng hàn băng. Ong, chính là Băng Phong Vương tọa, giờ phút này lập tức tỏa ra hàn khí cực hàn vô cùng đáng sợ, tức thì đông kết dòng sông liệt hỏa màu vàng kia. Cái gì? Băng Phong Vương tọa, giờ phút này, Xích Diễm Thái tử lập tức kinh ngạc, nói, Băng Phong Vương tọa đã thất lạc vô tận tuế nguyệt, vậy mà lại ở trong tay ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Là truyền nhân của Vu Yêu Vương sao? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ngươi vô duyên vô cớ muốn ra tay với ta, còn muốn xóa sổ ta, vậy thì ngươi phải trả giá đắt. Diệp Phong lúc này ngồi vững trên Băng Phong Vương tọa khổng lồ, xung quanh được bao phủ bởi hàn khí màu băng lam vô tận. Trên đỉnh đầu hắn thậm chí còn xuất hiện một vương miện băng tinh khổng lồ, trông đầy vẻ tôn quý. Hắn nhìn xuống Xích Diễm Thái tử, một tay đột nhiên ấn xuống. Ầm ầm, từ trong Băng Phong Vương tọa lập tức phun ra một luồng hàn khí bàng bạc vô cùng, ngưng tụ thành một bàn tay hàn băng khổng lồ trên trời, tràn đầy uy áp vô tận. Tựa như có thể băng phong thiên địa vạn vật, lập tức vỗ mạnh xuống Xích Diễm Thái tử phía dưới. Cho ta nát, Xích Diễm Thái tử gầm lên. Toàn thân kim sắc liệt hỏa bùng cháy dữ dội, hắn giờ phút này giống như một mặt trời hình người, nắm chặt song quyền. Trực tiếp đánh về phía bàn tay hàn băng khổng lồ trên không. Ầm ầm, cực hàn và liệt hỏa, hai loại sức mạnh cực đoan đột nhiên va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ rung trời. Rầm rầm, rầm rầm, vô số công trình kiến trúc trong phủ đệ xung quanh đều bị dư âm từ trận chiến của cả hai hất bay, vỡ vụn trên không trung, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống đất. Biến thành một đống phế tích, một mảnh hỗn loạn. Chấn áp, lúc này, Diệp Phong đột nhiên lấy ra đại đế tháp, cự tháp lơ lửng trên trời, giống như một ngọn thái cổ thần sơn đè xuống, trực tiếp bao phủ lấy Xích Diễm Thái tử. Con, Xích Diễm Thái tử điên cuồng công kích, nhưng kinh hãi phát hiện, hắn căn bản không thể nào đánh nát được đại đế tháp đang bao phủ mình. Đây là đế binh, Xích Diễm Thái tử cuối cùng kinh hãi thất sắc, hắn không nhịn được gầm lên giận dữ, mau thả ta ra. Ta là thái tử điện hạ của Xích Diễm yêu quốc, thân phận tôn quý, người nếu không thả ta ra, đợi phụ hoàng ta Xích Diễm yêu đế đến, người chắc chắn sẽ chết. Bây giờ thả ta ra, đem đại đế tháp này và Băng Phong Vương tọa dâng cho ta, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ầm ầm, nhưng Xích Diễm thái tử vừa dứt lời, Diệp Phong im lặng không nói. Chỉ đột nhiên hét lớn một tiếng, đại đế tháp ầm vang chìm xuống, trực tiếp trấn áp Xích Diễm thái tử xuống mặt đất. Ép cho eo của hắn cũng phải cúi xuống. Diệp Phong ngồi trên Băng Phong Vương tọa, nhìn xuống Xích Diễm thái tử đang bị đại đế tháp trấn áp, lạnh lùng nói, ngươi thích bắt người khác quỳ xuống cho ngươi như vậy, tốt lắm. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cảm giác ngược lại bị người khác bắt quỳ là như thế nào. Xích Diễm thái tử sắc mặt dữ tợn, gầm lên, ta ngay cả phụ hoàng ta cũng không quỳ, dưới gầm trời này không ai có thể bắt ta quỳ xuống. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra một tia tàn khốc, nói, khẩu khí không nhỏ, đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Ta nói ngươi phải quỳ, ngươi liền phải quỳ, đây là cái giá ngươi phải trả khi dám chọc vào ta. Quỳ xuống cho ta. Diệp Phong điên cuồng rót toàn bộ sức mạnh bàng bạc trong cơ thể mình vào đại đế tháp. Ong, trong chớp mắt, sức mạnh của đại đế tháp được kích phát càng thêm khủng bố, tòa tháp khổng lồ tức thì nặng thêm mấy chục vạn cân. Giác, a, Xích Diễm Thái tử phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, eo của hắn trực tiếp bị đập nát, sau đó, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, hướng quỳ chính là hướng của Diệp Phong. A, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Xích Diễm Thái tử lúc này hai mắt đều chảy ra lệ máu, hắn cảm nhận được sự sỉ nhục tột cùng, điên cuồng gào thét trên mặt đất, giống như một kẻ điên. Diệp Phong ngồi trên băng phong vương tọa khổng lồ, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Diễm Thái tử, không chút cảm xúc, nói, ra ngoài lăn lộn, luôn luôn phải trả giá. Ngươi ngàn vạn lần không nên chọc vào ta, ngươi căn bản không hiểu, ngươi đã chọc vào một tồn tại như thế nào đâu. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Xích Diễm Thái tử bị trấn áp dưới đại đế tháp, thần sắc dữ tợn đến cực điểm. Hắn hiển nhiên không thể nào ngờ rằng, thiếu niên áo đen đứng bên cạnh Tử Kinh công chúa lại có được chiến lực mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa, trên người thiếu niên áo đen này còn sở hữu hai món pháp bảo khủng bố cấp đế binh. Xích Diễm Thái tử gầm thét không ngừng, mau thả ta ra. Thả ta ra, lúc này hắn bị đè dưới đại đế tháp, quỳ trên mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đất, cảm nhận sự sỉ nhục to lớn, Tử Kinh công chúa tiến lên một bước, nhìn Diệp Phong đang ngồi trên băng phong vương tọa trên không. Truyền âm nói, Diệp công tử, Xích Diễm Thái tử này không thể giết, sau lưng hắn là một vị cổ chi đại đế. Diệp Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, ta tuy cuồng, nhưng cũng có lý trí. Giết Xích Diễm Thái tử đối với ta cũng không có lợi gì, ngược lại sẽ bị một vị yêu đế giáng xuống sát phạt, ta không thể chống cự. Nhưng cứ như vậy thả hắn đi, cũng không phải điều ta muốn. Diệp Phong nói xong, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác, bỗng đưa ra một tay. Một bàn tay băng giá xuất hiện trên bầu trời, chộp thẳng về phía mi tâm của Xích Diễm Thái tử. Ngươi muốn làm gì? Xích Diễm Thái tử phát ra tiếng kêu kinh hãi. Thu chút lại, Diệp Phong cười tàn khốc, bàn tay lớn chộp tới. Con mắt dọc màu vàng kim ở mi tâm Xích Diễm Thái tử trực tiếp bị hắn bóp nát. Xích Diễm Thái tử lập tức gào lên thảm thiết, âm thanh cực kỳ thê lương. Nhưng Diệp Phong không hề quan tâm, trực tiếp lạnh lùng vô tình, ngón tay luồn vào trong mi tâm vỡ nát của Xích Diễm Thái tử, đào ra một đoàn hỏa chủng liệt hỏa màu vàng đang nhảy múa. Đây là thần linh hỏa chủng truyền thừa của Xích Diễm Thái tử, sở hữu một tia sức mạnh của thượng cổ hỏa diễm thần linh. Lúc này, Tử Kinh công chúa không nhịn được kinh hãi thốt lên, không ngờ Diệp Phong lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Cướp đoạt cả thần linh hòa trùng của Xích Diễm Thái tử. Như vậy, Xích Diễm Thái tử ngay lập tức mất đi lá bài tẩy mạnh nhất của mình, e rằng thực lực và tu vi cũng sẽ sụt giảm trong nháy mắt. Mi tâm của Xích Diễm Thái tử lúc này xuất hiện một cái lỗ máu, đồng tử hắn tràn đầy phẫn nộ vô tận, khó tin hét lớn, ngươi vậy mà phế ta. Phế ta, Diệp Phong bóp nát con mắt dọc màu vàng kim thứ ba của Xích Diễm Thái tử, cướp đoạt thần linh hòa trùng mạnh mẽ ẩn giấu trong mi tâm hắn. Điều này chẳng khác nào biến Xích Diễm Thái tử thành một kẻ tàn phế hơn nửa phần thiên phú, còn khó chịu hơn cả việc giết hắn. Ánh mắt Xích Diễm Thái tử lúc này tràn ngập một màu cho tàn. Mà lúc này, mi tâm của Diệp Phong nứt ra một khe hở, đột nhiên lao ra một luồng linh hồn chi quang, hút thần linh hỏa chủng vừa cướp được vào trong linh hồn của Diệp Phong ngay tức khắc. Đoàn thần linh hỏa chủng màu vàng này không phải là hỏa diễm hữu hình, mà là một loại hỏa diễm hư vô ở trạng thái linh hồn. Ngay khoảnh khắc thần linh hòa trùng tiến vào linh hồn, Diệp Phong lập tức cảm nhận được linh hồn đại đế ấn, truyền thừa linh hồn sư của mình, lúc này vậy mà tự động vận chuyển, đang nhanh chóng tiêu hóa đạo thần linh hòa trùng màu vàng đó. Ngay sau đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy thế giới linh hồn của mình chấn động mạnh một cái. Một ấn ký hỏa chi khổng lồ xuất hiện trong thế giới linh hồn của hắn, lơ lửng bên cạnh đại lôi đế ấn. Đây là ấn ký thứ hai của linh hồn đại đế ấn, đại hỏa đế ấn. Vậy mà lại thức tỉnh nhờ hấp thụ thần linh hỏa chủng. Diệp Phong nhìn thấy đại hỏa đế ấn thứ hai xuất hiện trong thế giới linh hồn của mình, lập tức vui mừng khôn xiết. Uy năng công kích linh hồn của đại lôi đế ấn, Diệp Phong đã sớm được chứng kiến, vô cùng đáng sợ. Mà bây giờ, linh hồn đại đế ấn lại một lần nữa thức tỉnh ấn ký thứ hai, đại hỏa đế ấn, hơn nữa còn là thức tỉnh nhờ hấp thụ thần linh hỏa chủng, mạnh mẽ hơn cả việc thức tỉnh tự nhiên. Diệp Phong lúc này nhìn xuống Xích Diễm Thái tử, khóe miệng đột nhiên vạch lên một nụ cười khó hiểu, vừa hay dùng ngươi để thử uy lực của đại hỏa đế ấn. Ngươi luôn thích dùng liệt hỏa màu vàng của ngươi thiêu đốt linh hồn người khác, vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị liệt hỏa màu vàng của chính ngươi. Không muốn, Xích Diễm Thái Tử lập tức sợ đến tái mặt. Đại hỏa đế ấn, nhưng lúc này, Diệp Phong đã thi triển đại hỏa đế ấn lên Xích Diễm Thái Tử. Linh hồn đại đế ấn là một loại truyền thừa linh hồn sư vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ, ẩn giấu bên trong hắc hồn quyết, là hạt nhân thực sự của hắc hồn quyết. Đại hỏa đế ấn là ấn ký thứ hai của linh hồn đại đế ấn, khi thi triển lên các sinh linh khác, có thể khiến thế giới linh hồn của họ bùng lên ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt. A, ngay tiếc khắc, Xích Diễm Thái Tử cảm nhận được toàn bộ linh hồn của mình đang bị một loại liệt hỏa vô cùng kinh khủng thiêu đốt, cảm giác thiêu đốt sâu sắc đó kích thích từng dây thần kinh của hắn. Tử Kinh công chúa thấy cảnh này cũng không khỏi rùng mình. Bởi vì vẻ mặt thống khổ do linh hồn bị thiêu đốt của Xích Diễm Thái Tử lúc này trông thực sự có chút dữ tợn và đáng sợ. Không tệ, lại có thể gây ra nỗi đau thiêu đốt mãnh liệt như vậy cho linh hồn của một yêu thánh thất tinh. Đây cũng là một lá bài tẩy mạnh mẽ. Hơn nữa, theo sự gia tăng linh hồn lực của ta, uy năng của linh hồn đại đế ấn cũng sẽ trở nên ngày càng kinh khủng. Diệp Phong rất hài lòng với kết quả thử nghiệm của mình. Hắn thu hồi đại hỏa đế ấn. Tiếng hét thảm của Xích Diễm Thái Tử cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng lúc này, gương mặt vốn tuấn tú của Xích Diễm Thái Tử đã trở nên vặn vẹo và đầy đau đớn. Lần này, hắn đã hoàn toàn mất hết mặt mũi, còn mất cả thần linh hỏa chủng của mình, thực lực sụt giảm nghiêm trọng. Xích Diễm Thái Tử lúc này nhìn lại bóng dáng của Diệp Phong, thân thể không khỏi run rẩy kịch liệt. Hắn thậm chí không dám nói ra một câu uy hiếp nào, chỉ ôm đầu, chật vật chạy về phía ngoài phủ đệ. Vụt, Diệp Phong thu hồi băng phong vương tọa và đại đế tháp, từ trên cao hạ xuống. Tử Kinh công chúa tiến lên, sắc mặt có chút lo lắng, nói, Diệp công tử, lần này ngươi đánh Xích Diễm Thái Tử thảm như vậy, ngay cả thần linh hỏa chủng bản nguyên của hắn cũng cướp đoạt. Có thể sẽ gây ra sự trả thù điên cuồng của hắn. Diệp Phong cười cười nói, ta không giết hắn thì không phải là chuyện lớn. Xích Diễm yêu đế sẽ không vì cuộc tranh đấu của thế hệ trẻ mà tùy tiện ra tay. Đó là phá vỡ quy tắc ngầm trên đại địa yêu giới. Cho nên lần này Xích Diễm Thái Tử tuy rất thảm, nhưng hắn cùng lắm là mời người hộ đạo của mình ra tay thôi. Tử Kinh công chúa nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, không ngờ Diệp công tử lại suy nghĩ chu toàn như vậy, vậy thì ta yên tâm rồi, chỉ cần Xích Diễm yêu đế. Loại cổ chi đại đế đó không ra tay, cho dù người hộ đạo của Xích Diễm Thái Tử là đại thánh, thậm chí là chuẩn đế, ở trong đế đô của Tử Cực yêu quốc. Hoàng thất Tử Cực chúng ta tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi bình an. Diệp Phong khẽ chắp tay nói, vậy xin đa tạ rồi. Tử Kinh công chúa lập tức cười nói, Diệp công tử với ta còn khách sáo làm gì? Lần vạn bảo đại hội này, uy nghiêm của Hoàng thất Tử Cực yêu quốc chúng ta đều trông cậy cả vào ngươi. Lần trước ngươi ở tổng bộ danh thạch phường cắt ra một vị hậu duệ tiên tộc còn sống, khiến trời giáng thất thải điềm lành chi quang, quả thực là chấn động toàn thiên hạ. Bây giờ đừng nói là Tử Cực yêu quốc chúng ta, mà toàn bộ nam cảnh yêu giới đại địa này, vô số yêu quốc, yêu tông, và cả một số cổ tộc, đều đã nghe nói về truyền thuyết của ngươi. Đều biết đến danh hiệu lẫy lừng Diệp Phong. Diệp Phong nghe Tử Kinh công chúa nói vậy, lập tức kinh ngạc cười một tiếng, nói, không ngờ ta còn chưa tham gia vạn bảo đại hội mà đã nổi danh thiên hạ rồi à. Nghe lời nói đùa của Diệp Phong, Tử Kinh công chúa lập tức kéo hắn đi về phía xa, nói, chúng ta vẫn nên mau đến vạn bảo đại hội thôi, bây giờ chắc cũng sắp bắt đầu rồi. Lần này Diệp công tử vẫn có đối thủ đấy, nghe nói thần thạch lão nhân, người bí ẩn nhất nam cảnh yêu giới đại địa chúng ta cũng đã đến. Vị thần thạch lão nhân này đã từng cắt ra kỳ chân thái cổ khiến trời giáng thất thải điềm lành chi quang, hơn nữa còn không chỉ một lần. Lão là đại sư giới kỳ thạch nổi danh nhất nam cảnh yêu giới đại địa, được công nhận là đệ nhất. Đã từng cắt ra mấy lần kỳ chân thái cổ khiến trời giáng thất thải điềm lành chi quang. Ánh mắt Diệp Phong hơi chấn động, quả thực có chút bội phục vị thần thạch lão nhân này. Diệp Phong biết rằng, mình có thể cắt ra được vị hậu duệ tiên tộc kia cũng chỉ là do may mắn. Bản thân hắn tuy có thể nhìn thấy khí vận chi quang trên kỳ thạch, nhưng không thể thực sự phân biệt bên trong rốt cuộc chứa đựng thứ gì. Cũng không thể phán đoán kỳ chân thái cổ chứa đựng bên trong có thể khiến trời xanh giáng xuống điềm lành chi quang hay không. Diệp Phong lúc này bị Tử Kinh công chúa kéo đi, nhìn về phía phủ đệ đổ nát xung quanh, nói, chúng ta có cần thông báo cho Kim Kiếm yêu tôn tiền bối một tiếng không? Ta và Xích Diễm Thái Tử giao đấu đã phá hủy hơn nửa phủ đệ của lão rồi. Không sao đâu, Tử Kinh công chúa mỉm cười nói, Kim Kiếm Thúc, nếu biết ngươi đánh bại Xích Diễm Thái Tử, còn khiến hắn thảm hại đến vậy, e là còn mừng không kịp ấy chứ, phá chút phủ đệ cũng chẳng đáng gì. Diệp Phong hơi kinh ngạc nói, Kim Kiếm yêu tôn tiền bối và Xích Diễm Thái Tử có thù oán sao? Tử Kinh công chúa cười thần bí, nói, chính xác mà nói, là có thù với phụ hoàng của Xích Diễm Thái Tử, Xích Diễm yêu đế. Nhưng ta cũng chỉ nghe nói thôi, lén nói cho ngươi biết, Kim Kiếm Thúc Thúc từng là tình địch với Xích Diễm yêu đế. Nhưng cuối cùng cả hai người họ đều không có được nữ tử mà họ cùng theo đuổi. Tuy nhiên, mối thù giữa Kim Kiếm Thúc Thúc và Xích Diễm yêu đế coi như đã kết xuống, ai cũng không vừa mắt ai. Ngươi có thể trấn áp Xích Diễm Thái Tử, chẳng khác nào tát vào mặt Xích Diễm yêu đế, giúp Kim Kiếm Thúc Thúc xả giận, lão tự nhiên sẽ rất vui. Diệp Phong nghe Tử Kinh công chúa nói vậy, lập tức cười nói, không ngờ Kim Kiếm yêu tôn tiền bối và Xích Diễm yêu đế kia lại có một đoạn quá khứ như vậy. Tử Kinh công chúa cười nói, quá khứ còn nhiều nữa cơ. Lúc này, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đã ra khỏi phủ đệ của Kim Kiếm yêu tôn, xuyên qua từng con phố. Cuối cùng đến một quảng trường Lộ Thiên khổng lồ ở nơi sâu nhất trong Hoàng cung Tử Cực. Diệp Phong nhìn qua, phát hiện xung quanh quảng trường khổng lồ đã đông nghịt người. Mà ở trung tâm quảng trường thì chất đống từng đống kỳ thạch, có đến mười mấy vạn viên, e rằng là toàn bộ kho hàng của tổng bộ danh thạch phường. Lúc này, Tử Kinh công chúa chỉ vào vô số kỳ thạch chất đống ở trung tâm quảng trường, nói, lần vạn bảo đại hội này, chính là để tất cả những người tham gia tiến vào trong quảng trường. Từ mười mấy vạn viên kỳ thạch đó mà chọn ra một viên mình ưng ý nhất, sau đó cắt ra. Ai có thể cắt ra bảo vật càng chân quý, người đó sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Bấy giờ, Diệp Phong đưa mắt nhìn về đống kỳ thạch trên quảng trường, bất giác hít vào một hơi khí lạnh. Hàng chục vạn viên kỳ thạch chất chồng thành một ngọn núi nhỏ, sừng sững giữa trung tâm quảng trường. Xem ra lần này, để tổ chức vạn bảo đại hội, danh thạch phường đã dốc toàn bộ vốn liếng. Có lẽ đã mang hết kỳ thạch trong kho ra trưng bày. Vạn bảo đại hội sở dĩ thu hút đông đảo người tham gia, là bởi một lẽ đơn giản, kỳ chân cắt ra từ kỳ thạch sẽ hoàn toàn thuộc về người tìm thấy nó. Vì để khuếch trương thanh danh, danh thạch phường quả thực đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Tuy nhiên, những người được tham gia đại hội không phải hạng tầm thường, đều phải do các thế lực lớn tiến cử, hoặc bản thân đã có danh tiếng lẫy lừng. Ví như thần thạch lão nhân kia, nếu lão có đến, danh thạch phường tuyệt đối sẽ phải cung kính nghênh đón. Lần này, Diệp Phong không đại diện cho cá nhân, mà là cho toàn bộ hoàng thất của Tử Cực yêu quốc. Lúc này, Tử Kinh công chúa dẫn Diệp Phong đi xuyên qua đám đông, tiến đến khu vực lớn nhất trên khán đài. Nơi đây, từng hàng thị vệ thân hình khôi ngô, mình mặc kim giáp, tay cầm chiến qua, người nào người nấy đều có tu vi thánh cảnh, khí thế mạnh mẽ, đằng đằng sát khí. Đây chính là đội quân tinh nhuệ nhất của hoàng thất, cấm vệ quân. Ở chính giữa khu vực này, có hơn 10 chiếc ghế, trên đó đều là hoàng thân quốc thích, quý tộc vương hầu của Tử Cực yêu quốc, thân phận ai nấy đều vô cùng cao quý. Cửu vương gia, người Diệp Phong từng gặp mặt một lần, cũng đang ngồi ở một trong số đó. Đương nhiên, tôn quý nhất vẫn là hai bóng người ngồi ở vị trí trung tâm, một nam một nữ. Nữ tử mặc cung trang, độ chừng 3-40 tuổi, khí chất ung dung, hoa quý, nam tử trung niên ngồi bên cạnh thì khoác hoàng bào màu vàng kim. Khí thế uy nghi, cho người ta cảm giác như một con thái cổ cự thú đang ẩn mình, ánh mắt uy nghiêm, mỗi cử chỉ dường như đều hòa làm một với đất trời, ẩn chứa một sự đáng sợ khôn cùng. Hai người này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hoàng thượng và hoàng hậu của Tử Cực yêu quốc, cũng là phụ hoàng và mẫu hậu của Tử Kinh công chúa, bấy giờ. Tử Kinh công chúa kéo Diệp Phong đến trước mặt hai người, cúi mình hành lễ, phụ hoàng, mẫu hậu, Diệp công tử mà nhi thần đã nói tới đây rồi. Hôm nay phải xem biểu hiện của chàng thế nào. Hoàng hậu đưa mắt nhìn Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, nói, không tệ, không tệ, Diệp công tử quả thực tuấn tú lịch sự. Cùng lúc, ngay cả hoàng thượng là Tử Cực yêu đế cũng không khỏi đưa mắt nhìn Diệp Phong. Dù sao, trận cá cược giữa Kim Kiếm yêu tôn và Cửu vương gia, việc Diệp Phong từ một tảng đá xanh cắt ra một vị hậu duệ tiên tộc còn sống đã khiến tên tuổi của hắn vang xa khắp vùng Nam Cảnh. Một kỳ tài đổ thạch có thể cắt ra hậu duệ của thượng cổ tiên tộc, có thể nói là vạn cổ không có một, thực sự rung động lòng người. Vì vậy, ngay cả Tử Cực yêu đế lúc này cũng tò mò nhìn Diệp Phong, cất lời, ngươi chính là Diệp công tử mà nha đầu Tử Kinh luôn nhắc tới sao? Tu vi tam kiếp chuẩn thánh, quả thực không mấy xuất chúng, nhưng thuật đổ thạch của ngươi lại rất lợi hại, ngay cả bản đế cũng cảm thấy đôi chút kinh ngạc. Diệp Phong nhìn thẳng vào Tử Cực yêu đế, phát hiện dù mình vận dụng tạo hóa thần đồng cũng không thể nhìn thấu nam tử trung niên này, trong cảm nhận của hắn. Nam tử trước mắt trông như một vị hoàng đế phàm tục đầy uy nghiêm, nhưng nếu dò xét kỹ, bên dưới thân xác ấy tựa như ẩn chứa một sức mạnh vô tận. Giống như một con thái cổ hung thú có thể gầm thét lao ra bất cứ lúc nào, chấn động